Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự thương cô như vậy, thì đã không để con trai mình công khai sỉ nhục cô trước mặt bao người, vừa dung túng cho con trai ra mặt làm người xấu, vừa thản nhiên nhìn cô bị cô lập, bị xa lánh, còn bản thân thì ra vẻ người tốt. Mấy trò này, Tang Ninh đã thấy nhiều rồi. Đương nhiên rồi, Nam Văn Nguyệt nắm lấy tay cô, dịu giọng nói. Ba mẹ cháu hồ đồ lắm, vì một đứa cháu gái giả mạo mà nhẫn tâm lạnh nhạt với con ruột của mình, đến cô cũng không thể nhìn nổi. Cháu yên tâm, sau này có cô bảo vệ cháu. Tang Ninh chớp chớp mắt, nở nụ cười. Cảm ơn cô, ánh mắt Nam Văn Nguyệt lóe lên vẻ hài lòng. Quả nhiên con bé này vẫn dễ dỗ, lúc này cả nhà họ Nam đều xa lánh nó. Chỉ cần thuận theo nó một chút, nói vài câu dễ nghe, nó liền cảm kích ngay. Con bé này sao lại nói cảm ơn với cô chứ? Cô cũng thương cháu mà. Nam Văn Nguyệt nói rồi quan sát Tang Ninh một lượt, thấy cô ấy gật đầu với vẻ tin tưởng, liền thử dò hỏi. Cô nghe nói, cháu còn đến nhà họ Hạ làm khách à? Tang Ninh khẽ nhướng mày, thì ra đây mới là điều bà ta quan tâm. Cô gật đầu, cháu biết chơi tỉ bà, nên bà Hạ đã mời cháu đến làm khách. Ôi chớp, con bé này thật giỏi, còn biết cả tài nghệ này cơ à? Đôi mắt Nam Văn Nguyệt sáng lên, mang theo chút tham lam khó che giấu. Vậy khi cháu đến nhà họ Hạ, bà cụ Hạ có nói gì với cháu không? Cháu có gặp ai khác không? Nhà họ Hạ có địa vị hàng đầu ở kinh thành, mà khu nhà cũ của họ lại càng hiếm khi tiếp đón khách lạ. Người bình thường còn chẳng thể đặt chân đến con hẻm Tử Đằng, chứ đừng nói đến việc vào được bên trong. Cũng chính vì bối cảnh hiển hách của nhà họ Hạ, mà chỉ cần thu thập được một chút thông tin về họ thôi, e rằng cũng đủ mang lại lợi ích to lớn. Nhà họ Nam còn chẳng dính dáng gì đến nhà họ Hạ, huống hồ là Nam Văn Nguyệt. Bà ta lấy chồng sớm, mà nhà chồng còn kém hơn cả nhà họ Nam, tất nhiên càng không thể với tới gia tộc danh giá đó. Nhà họ Nam dù sao cũng từng được mời tham dự tiệc thọ của bà cụ Hạ tại Hải Yến Hà Thanh, còn gia đình Nam Văn Nguyệt đến cửa hội trường cũng không bước vào nổi. Nhưng dù là vậy, ai mà không muốn nắm lấy cơ hội để moi được chút tin tức về nhà họ Hạ chứ? Tang Ninh ngoan ngoãn trả lời. Bà Hạ khen cháu chơi tỉ bà giỏi, còn hỏi cháu học đàn thế nào. Nam Văn Nguyệt truy hỏi. Thế cháu có gặp ai khác không? Tang Ninh tỏ vẻ do dự. Người khác à? Rồi cô lắc đầu. Không gặp ai cả. Đôi mắt tinh ranh của Nam Văn Nguyệt lập tức nhận ra sự chần chừ trong ánh mắt cô. Rõ ràng là có giấu giếm. Xem ra, vẫn chưa đủ tin tưởng bà ta. Nam Văn Nguyệt lại tiếp tục cười. Vậy xem ra bà cụ Hạ rất quý cháu. Không dễ gì mà cháu lại biết chơi tì bà đấy. Lần sau đàn cho cô nghe thử nhé. Tang Ninh cười nhạt. Để lần sau đi ạ. Muốn moi thông tin từ cô. Thế thì phải có thành ý đã. Nghĩ rằng chỉ vài câu ngon ngọt là có thể đổi lấy lợi ích to lớn sao? Đâu có dễ như vậy. Đúng lúc này, Nam Tư Nhã đẩy cửa kính bước ra. Cô... Chị, hai người đang nói chuyện gì vậy? Nam Văn Nguyệt cười nói. Không có gì, chị cháu vừa mới về. Cô hỏi xem con bé có quen không thôi. Rồi bà ta lại khuyên nhủ với giọng điệu đầy ý tứ sâu xa. Từ Nhã à, cháu phải hòa thuận với chị cháu. Hai đứa giờ là chị em rồi. Không nên vì chút chuyện nhỏ mà bất hòa đâu. Nam Từ Nhã ngạc nhiên. Cô nói gì vậy? Cháu chưa bao giờ giận dỗi với chị cả. Phải, tất nhiên rồi. Từ Nhã là đứa hiểu chuyện nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Văn Nguyệt vốn không muốn dính vào chuyện rắc rối, chỉ muốn hòa giải cho qua chuyện. Nam Từ Nhã trừng mắt nhìn Tang Ninh đầy căm tức. Chị đừng tưởng cứ giả bộ đáng thương là có thể giành được sự thương hại của người khác. Bà mẹ ghét chị, cho dù cô có mềm lòng, thì cũng không phải người mù quáng đâu. Tang Ninh thản nhiên nhìn cô ta. Cô sợ à? Nam Từ Nhã trợn tròn mắt. Chị nói gì, cô đã có được sự yêu thương của cả nhà họ Nam rồi, lẽ ra phải rất tự tin, rất chắc chắn chứ. Sao lại lo được lo mất như vậy? Giọng điệu của Tang Ninh nghe có vẻ tùy ý, nhưng từng lời lại như mờ thẳng vào tim Nam Tư Nhã. Nam Tư Nhã lập tức cao giọng, tôi không chắc chắn lúc nào chứ. Nam Tang Ninh, đừng tưởng chỉ giỏi nói vài câu là có thể thắng được tôi. Chị cũng không soi gương mà xem. Chị chẳng khác gì một con CS, ỏ rơi xuống nước. Nam Văn Nguyệt thấy hai người họ cãi vã, vội vàng ra vẻ hòa giải. Ôi trời, đều là chị em cả, nói gì mà khó nghe vậy. Đừng cãi nữa, để mẹ hai đứa nghe thấy lại đau lòng đấy. Tang Ninh bỗng khẽ nhếch môi, ồ, nụ cười trên mặt cô khiến Nam Tư Nhã đột nhiên rùng mình, có cảm giác lạnh lẽo khó tả. Nam Tư Nhã sững sờ, sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn cố gắng gượng. Chị nghĩ chị là ai chứ? Một đứa nhà quê L, M, Ân, ba mẹ đã sớm thất vọng về chị rồi. Họ còn mong chị đừng bao giờ quay về. À, chưa nói hết câu, Tang Ninh trực tiếp đá thẳng một phát, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng. Bùm, vang lên, Nam Tư Nhã đã rơi thẳng xuống hồ nước trong vườn. Nam Văn Nguyệt kinh hãi đến mức đứng xê, hát, ế, tê chân, sắc mặt lập tức biến đổi, không thể tin nổi mà nhìn Tang Ninh. Cô lại dám thẳng chân đá Nam Tư Nhã xuống hồ sao? Cái hồ này chỉ là hồ cảnh quan, bên trong chỉ nuôi mấy con cá chép, nước cũng chỉ sâu đến nửa người. Nam Tư Nhã ngã xuống, chật vật vùng vẫy bò dậy, rồi lập tức hét lên như phát điên. Nam Tang Ninh, chị điên rồi sao? Chị dám đá tôi? Cả người cô ta ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp dính bết vào mặt, trông chẳng khác nào một con ma nữ. Cô ta thậm chí còn chẳng buồn chỉnh trang lại bộ dạng nhếch nhác của mình, tức giận đến mức lồng N, G, Ừ, C cũng run lên. Tang Ninh nghiêng đầu, đứng trên bờ nhìn xuống cô ta, khóe môi cong lên đầy trào phúng. Hôm qua không phải chính miệng cô nói rằng cô muốn C, H, E, T sao? Bây giờ tôi làm như cô mong muốn, chẳng lẽ không đúng ý cô à? Gương mặt Nam Tư Nhã cứng đờ, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hôm qua, cô ta đã chơi một ván bài liều lĩnh, cố tình vu oan cho Nam Tang Ninh đẩy mình xuống cầu thang. Cô ta tưởng rằng sau chuyện đó, Nam Tang Ninh sẽ phải cúi đầu cam chịu, bị ba mẹ ghét bỏ, từ đó sống một cuộc đời thấp kém, mãi mãi luẩn quẩn dưới cái bóng của cô ta. Nhưng không ngờ, Nam Tang Ninh lại dám thực sự đá cô ta xuống hồ. Nam Tư Nhã tức đến mức toàn thân run lên. Chị cứ đợi đó, tôi sẽ nói với ba mẹ, tôi sẽ để họ thấy rõ bộ mặt thật của chị. Cô ta còn chưa kịp nói xong, cửa kính lại bị đẩy ra. Thì ra là Ôn Mỹ Linh đã nghe thấy tiếng ồn ào nên vội vã chạy đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Bà ta vừa mở cửa đứng nhìn thấy con gái mình ướt sũng, chật vật đứng trong hồ nước, băng gạc trên trán cũng bị ướt đẫm, thậm chí còn rỉ ra chút máu. Sắc mặt Ôn Mỹ Linh đại biến, bà ta hoảng loạn lao đến. Tư Nhã, con sao vậy? Nam Tư Nhã lập tức bật khóc nức nở. Mẹ, là Nam Tang Ninh, chị ta đá con xuống đây, chị ta thực sự muốn G, I, E, C con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mỹ Linh kinh hoàng quay đầu lại, không thể tin nổi Nam Tang Ninh lại dám làm chuyện như vậy. Nhưng bà ta không ngờ, vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt vô tội của Tang Ninh. Con không có làm vậy, Tư Nhã, chẳng phải là do em bất cẩn trượt chân ngã xuống sao? Đồng tử Nam Tư Nhã đột nhiên co rút, không thể tin nổi Nam Tang Ninh lại dám chối bay chối biến ngay trước mặt cô ta. Cô ta tức giận đến mức hét lên, rõ ràng là chị đá tôi, đồ điên, chị hận không thể G, I, E, C tôi đúng không? Ánh mắt Ôn Mỹ Linh nhìn về phía Tang Ninh lập tức tràn đầy nghi ngờ và thất vọng. Làm sao con gái của bà ta lại có thể độc ác như vậy được? Tang Ninh quay đầu, nhìn về phía Nam Văn Nguyệt. Cô à, cô cũng có mặt ở đây và thấy tất cả. Cô luôn công bằng, chắc chắn cô sẽ làm chứng cho cháu, đúng không? Cách chương.